Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 587, những cái kia lúc đầu nước diễn đàn người. Mã Hoa Đằng trong đời cái thứ nhất nickname gọi ánh nắng nam hài là Giang Triệt lấy. Giang Triệt lúc ấy vì thuyết phục hắn suy nghĩ một phen lý do thoái thác. Tiểu Mã ca, bản thân ngươi tính cách so sánh hướng nội ngại ngùng. Thế nhưng làm pony shop trạm điểm nhân viên quản lý, lại nhất định phải hướng ngoại mà nhiệt tình, chiếu cố đến rất nhiều người, nhất là những cái kia mới tới bằng hữu. Cho nên, liền gọi ánh nắng nam hài đi, nhắc nhở chính mình vĩnh viễn có một khỏa ánh nắng mà tuổi trẻ trái tim. Mã Hoa Đằng nghe lọt được. Mã Tiểu Vân cái thứ nhất nickname gọi thủ hộ thiên sứ. Lúc ấy hắn vừa đi một chuyến Mỹ quốc trở về, đã bắt đầu cấu tứ Trung Quốc vàng trang, làm một cái sau này thói quen tại nói đại ái cùng trợ giúp người khác người. Mã Tiểu Vân rất nhanh lý giải, cũng vui vẻ tiếp nhận cái này nickname. Đinh Tam Thạch nickname ra. Độc dẫn phong tao là tại ngựa đứng lên quen biết Giang Triệt cùng Mã Hoa Đằng người liên can sau mới đổi. Lúc ấy hắn nói các người hỗ trợ nghĩ một cái đi. Giang Triệt chỉ coi chơi vui đề cái này. Nhớ hắn hẳn là tuyệt sẽ không tiếp nhận. Trùng hợp chính là, lúc đó Đinh Tam Thạch đang muốn theo nguyên đơn vị từ chức, mà lãnh đạo không cho phép, muốn thu hắn 10.000 khối bồi dưỡng phí. Ba Thạch quả quyết chạy, trong lồng ngực một cỗ, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Ra không đùa, người có thể cầm ra thế nào, hào hùng, tâm cảnh phù hợp. Hắn nói cái này nickname rất tốt, trừ cái đó ra, còn có trước kia liền đã quyết định. Trịnh thư ký nhân sinh cái thứ nhất nickname, gọi là 7 độ không gian. Này chút nickname, sớm muộn có một ngày là phải bị dân mạng nhóm làm Trung Quốc Internet lịch sử khảo cổ kiểm tra đi ra. Giang Triệt chính mình gọi là, vì quốc gia phú cường mà đọc sách. Ha ha, chính mình trải nghiệm đi. Hiện tại hắn so sánh xoắn suýt một vấn đề, là ta là Sở Lưu Hương đến cùng là ai? Bởi vì tên kia đã bị lúc trước hắn cái kia một phen giả dích lời tâm tình hù chạy hơn một tuần lễ. Nói không chừng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Con hàng này không lại bởi vậy liền từ bỏ Internet đi. Nếu như không khéo hắn đúng là kiếp trước sau này Internet đại lão một trong. Sự tình liền lúng túng. Mà lại mặc kệ tương lai hắn có ở đó hay không cái nghề này. Lẫn vào thế nào, hắn sớm muộn đều sẽ biết. Cái kia vì quốc gia phú cường mà đọc sách đến cùng là ai? Mà Giang Triệt bây giờ muốn triệt để thoát khỏi cái này bên ngoài ai đi? Cũng đã không thể nào. Mã Hoa Đằng, Mã Tiểu Vân cùng Đinh Tam Thạch bọn hắn biết tất cả, ta cũng không thể vì chút chuyện này liền để Tam Đôn cùng lão khỏe mạnh tới. Cho này ba đều diệt khẩu a. Giang Triệt nghĩ đến này, đột nhiên phía sau lưng bị người vỗ nhẹ. Thế nào? Giang Triệt quay đầu trông thấy Trương Đỗ Nại sầu mi khổ kiểm đâm cái kia. Lo lắng hỏi, vừa trở về đường bên trên, trong lớp nữ sinh nói với ta. Chấm ngoặc kép, Trương Đỗ Nại ánh mắt kinh hoàng, giống như là trời sập nói. Phan lão sư tìm ta. Giang Triệt, ngoặc kép, nha, Trương Đỗ Nại, làm sao bây giờ? Nếu không ngươi lúc này mang đầu dây thừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đỗ Nại thật khó chịu a. Lão Giang, người chính kinh một thoáng được hay không? Ta thật không biết làm sao bây giờ. Tốt tốt, yên tâm đi. Giang Triệt cũng không đành lòng lại khi dễ cái này đàng hoàng hài tử. Đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn. Cười nói, đi thôi. Đến chỗ ấy nên nhận đều nhận. Liền tốt, Phan lão sư nếu tìm ngươi, khẳng định không phải mang thù. Bằng không thì ngươi đến trường kỳ tiếng Anh làm sao có thể đạt tiêu chuẩn? Trương Đỗ Nại suy nghĩ một chút, gật đầu, quay người. Giang Triệt nhìn mấy lần hắn dứt khoát, khẳng khái thê lương bóng lưng. Phong Tiêu Tiêu này dịch thủy hàn, thiếu niên vừa đi này phá. A, là văn phòng, cái kia hẳn là không có khả năng. Thế nhưng là, nói không chừng Phan lão sư vừa vặn có đồ vật gì muốn chuyển về nhà đâu. Ngoặc kép, thành khẩn, cửa mở ra, Trương Đỗ Nại vẫn là gõ một cái. cúi đầu đứng tại cửa ra vào. Trong phòng làm việc, nữ nhân quay đầu nhìn tới. Ngoặc kép, Phan, Phan lão sư, vào đi, cửa mở ra liền tốt. Phan Tiệp mặc vào một thân lông trắng áo, quần dài, trang điểm bàn phát, thẳng tắp sống lưng ngồi. Nàng tựa hồ tận lực ăn mặc già trước tuổi một chút. Trương Đỗ Nại cúi đầu đứng đấy, xem mũi chân của mình. Cái này, Phan Tiệp theo trong ngăn kéo lấy ra một bao thuốc đông y. Có trung y bằng hữu bang ta nhìn một chút, nói thuốc này phối rất khá, người phí không ít tâm tư a. Ta, chấm ngoặc kép, ta nhớ được ngươi điều kiện gia đình kỳ thật không thật là tốt. Phan Tiệp nói xong theo mặt bàn vở phía dưới chuyển đi ra một sấp tiền, đại khái hơn 100 khối. Trương Đỗ Nại khán giả tiền, biểu lộ đắng chát một thoáng. Theo tiến đến bây giờ lần thứ nhất ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Phan Tiệp, ánh mắt vừa vặn đối đầu. Phan Tiệp nghĩ một hồi, đem tiền thu hồi đi, đổi cầm lấy túi kia thuốc ước lượng, cười nói, ta đây liền không khách sáo, tạ ơn, ta hội uống. Trương Đỗ Nại dùng sức gật đầu một cái, muốn nói tạ ơn, không nói ra miệng. Trên thực tế, hắn vì số tiền này, cơ hồ toàn bộ nghỉ đông đều tại quê nhà huyện bên trên một nhà lò gạch rời gạch. Kỳ thật lần này tìm ngươi, ta chính là muốn nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, Phan Tiệp quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa, thấy trên hành lang không người. Nói tiếp, sự kiện kia lão sư đã quên đi, ngươi cũng quên mất, không cần có gánh nặng trong lòng. Sau đó học tập cho giỏi, được không? Trương Đỗ Nại không có lên tiếng tiếng. Lão sư lo lắng ngươi tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Ngoặc kép, ta sẽ không. Thật, thật, vậy cũng tốt. Phan Tiệp sáng lạn cười một thoáng, đưa ánh mắt thu hồi đi, nhìn thoáng qua máy vi tính trên bàn màn hình, vẻ mặt bình thường nói, vậy ngươi liền đi về trước đi. Phan lão sư gặp lại. Trương Đỗ Nại cũng không nhìn thấy chính mình lúc ra cửa. Phan lão sư vội vàng nhìn qua liếc mắt, còn có mắt cùng khóe miệng một tia nhỏ giờ khóc giờ cười. Nhìn như vậy, đại khái là thật sự có chút ái mộ. Đó còn là thú vị. Phòng làm việc trống không một bóng người bên trong. Phan Tiệp chính mình cười lẩm bẩm một câu, thuận tay tại máy tính trên bàn phím vô ý thức đánh xuống vừa lấy tốt nickname. Chiều nhạt chiêu hoa đã trễ. Đánh xong chính nàng hù dọa một thoáng. Ta đây là thế nào? Ai nha, cô độc thật là một cái làm người ta ghét đồ vật. Được a, ngược lại cũng không có người biết rõ. Thịnh Hải, Lâm Du Tĩnh trước mặt trên màn ảnh máy vi tính, một cái gọi trai giới tắm gội kiếm tiền ID vừa đề một vấn đề. Ta đột nhiên đang nghĩ, vì cái gì đồ điện gia dụng cửa hàng không thể bán máy tính đâu? Máy tính tính đồ điện gia dụng sao? Nếu là bán sẽ rất kiếm tiền a. Vấn đề rất nhanh liền có hồi phục. Ánh nắng Nam Hai nói, cái này cũng không tính đi. Máy tính so sánh phức tạp, cũng hơi đắt. Ta trước đó giúp người phối chứa máy tính, một đài còn có thể kiếm được tiền ngàn khối đâu. Bất quá tương đối khó đến chính là, làm trạm trưởng, Mã Hoa Đằng cơ hồ cả ngày đều ở đường, có nhàn, còn có tiền. Bất quá vấn đề của ngươi rất thú vị, chờ ta một chút, nhóm này có người bằng hữu hẳn là có thể cho ra rất tốt đáp án. Sợ đầu thứ nhất đáp án phủ định, nắm đứng bạn tức khí mà chạy. Hiện tại còn hết sức chân quý mỗi một vị ngựa đứng đứng bạn. Mã Hoa Đằng rất nhanh lại hồi phục đầu. Thứ hai, trong miệng người bạn kia, dĩ nhiên là chỉ Giang Triệt. Giang Triệt cũng chưa từng xuất hiện, bất quá hồi phục cũng là dần dần nhiều một chút. Trong đó có hai đầu là Mã Hoa Đằng đổi ID hồi trở lại. Phân biệt nói, người ID thật thú vị. Đúng đúng đúng, hết sức có ý tứ. Đến mức mặt khác đứng bạn hồi phục, liền không có khách khí như vậy. Máy tính làm sao có thể tính đồ điện gia dụng? Nó cũng không phải TV, radio, những cái kia kỹ thuật yêu cầu không cao đồ vật. Máy tính vĩnh viễn không có thể trở thành đồ điện gia dụng. Đúng. Nhìn một chút hiện tại cả nước mới nhiều ít người lên mạng đi. Thời kỳ này dân mạng tại tìm từ bên trên cũng còn thường ngày giản dị. Ngoại trừ vì quốc gia phú cường mà đọc sách hoặc bảy độ không gian. hai người bọn hắn xuất hiện, cuối cùng sẽ toát ra rất nhiều kỳ quái từ ngữ, sau đó chậm rãi lưu hành ra, toàn bộ nhìn xem đến, chỉ có một đầu hồi phục biểu đạt đồng ý. Rất tốt ý nghĩ a, có thể kiếm tiền chủ ý luôn luôn thú vị, bất quá vậy đại khái cần bồi dưỡng chuyên môn phối chướng người mới. Hơi phiền toái một chút, hồi phục người gọi là hoa lạp lạp lạp tán phét, Lâm Du Tĩnh cũng liền chỉ chọn lấy người này hồi phục. Đúng đúng đúng, có thể kiếm tiền liền thú vị, nói thật tốt, hoa lạp lạp lạp tán phét hồi phục, người nickname thật có ý tứ, người là nam hay nữ vậy a? Trai giới tắm gội kiếm tiền hồi phục, nữ, người đây, hoa lạp lạp lạp tán phét, ta cũng thế, đang trò chuyện đâu, vì quốc gia phú cường mà đọc sách đột nhiên xuất hiện. Cẩu thí a, còn nam hay nữ vậy, tại trên internet người liền đối diện là không phải một con chó cũng không biết. Lâm Du Tĩnh rất muốn hỏi hắn là không phải là không muốn sống. Suy nghĩ một chút, vì che giấu mình nickname. Nhịn, hoa lạp lạp lạp rồi cũng không có đáp lại. Có người khác trả lời. Lại một câu hết sức có ý. Phú Cường huynh phát biểu liền là có ý tứ. Dương Quan Nam hài theo sát lấy đi ra. Phú Cường đứng bạn nói chuyện chú ý một chút a. Cầu van ngươi, hai vị nữ sĩ bỏ qua cho a. Hắn chỉ là đùa giỡn. Thủ hộ thiên sứ hồi phục. Làm sao ngươi biết các nàng thật là nữ sĩ? Chẳng lẽ trạm trưởng có thể tra? Ha ha, ra, độc dẫn phong tao hồi phục, kỹ thuật bên trên không có khả năng. Đúng, ta cũng nhanh muốn tới Quảng Đông. Ai có để chống chạm mặt a? Đang lộn xộn đây, không sai biệt lắm thời gian. Tại phía xa Yến Kinh núi vàng bộ khai thác, thiếu niên đắc chí, tại trong vòng đại danh đỉnh đỉnh lôi quân tạm thời theo bàn cổ bộ phận khai phá trong công việc. Thoát ra. Lần thứ nhất đổ bộ Huệ nhiều lưới thâm thành trạm điểm. Hắn muốn nhìn xem cái này mới đứng có cái gì có ý tứ tool software. Hoặc là nói không chừng có thể móc ra riêng biệt kỹ thuật thiên tài. Kết quả nhìn một cái. Trước bài vậy mà cũng đang thảo luận như thế không chuyên nghiệp một đề tài. Mang theo thất vọng, lôi quân chỉ đợi không đến một phút đồng hồ. Liền lựa chọn đóng lại cái này trạm điểm. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.